Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Nguyệt Tâm trở về tra xét Quỷ Thành. Tác giả, Phượng Si. Nguyệt Tâm sở dĩ có thể được đến Tần Cung tán thành cùng đối nàng ái. Nguyên nhân liền ở chỗ nàng sẽ không đưa ra quá mức mà vô lý yêu cầu. Hắn đối Tần Cung càng thêm thuận theo, dù cho có tất cả không tha. Vì đến tới không dễ tình yêu, Nguyệt Tâm vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá ủy khuất nước mắt đã cuồn cuộn chảy xuống dưới. Nguyệt Tâm lớn lên thật là quá mỹ, mỹ đến tùy hứng, bản thân cũng có thể cho người ta một loại cảm động. Tần Cung nhẹ nhàng mà đem Nguyệt Tâm ôm vào trong lòng ngực, muôn vàn an ủi. Nguyệt Tâm hiểu chuyện mà lau đi trên mặt nước mắt, đột nhiên lộ ra ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười. Tần Cung ca ca, Nguyệt Nhi sẽ vẫn luôn mỉm cười chờ ngươi trở về. Ở Thương Khung Đại Lục yên lặng mà duy trì, cho ngươi làm cường đại hậu thuẫn, thẳng đến ngươi trở về. Tần Cung trong lòng tràn ngập cảm kích, vì thế, bọn họ lẫn nhau giao cho đối phương một tia thần thức sau. Tần Cung mệnh phán quan chờ ở nơi này, hắn tắc cùng Nguyệt Tâm bay lên trời, trực tiếp hướng về trên 9 tầng trời quỷ sương mù bay đi. Vong linh thế giới vốn là thượng cổ thời kỳ, đại năng nhóm dưới mặt đất sáng lập ra tới chiến trường. Nhưng sau lại vong linh thế giới thế nhưng có sinh mệnh, bắt đầu tự động sinh trưởng, cuối cùng sinh trưởng thành một cái đại thế giới. Nhân thượng, vong linh thế giới khoảng cách Thương Khung Đại Lục khoảng cách so tưởng tượng muốn xa đến nhiều, cao đến nhiều, may mắn Nguyệt Tâm cùng Tần Cung tu vi đã cũng đủ cường đại rồi. Nếu không, bọn họ căn bản vô pháp đạt tới vong linh thế giới cùng Thương Khung Đại Lục chỗ giao giới. 2 ngày lúc sau, Tần Cung trở lại vong linh sơn mạch bên trong cùng phán quan hội hợp. 2 người bắt đầu hướng vong linh thế giới xuất phát. Đối với Quỷ Phương Thành ngươi có bao nhiêu hiểu biết? Tần Cung mở miệng hỏi. Chủ nhân, ta tu vi so Lữ Bố thấp, chỉ là một cái phụ trách quỷ hồn đăng ký tiểu phán quan. Cho nên, đối với Quỷ Thành hiểu biết, chỉ tồn tại với người khác giảng thuật bên trong, biết đến cũng không nhiều. Bất quá có một chút có thể khẳng định, giống Quỷ Trấn trưởng trấn như vậy cường đại tồn tại, tới rồi Quỷ Thành bên trong sau, cũng bất quá là bình thường Quỷ Thành trụ dân giống nhau tu vi. Cho nên, có thể suy đoán ra, Quỷ Thành trung hồn hồn cường giả hẳn là rất nhiều, mà Quỷ Thành thành chủ hẳn là càng thêm khủng bố. Phán quan mở miệng nói, Quỷ Thành khu vực bên trong có vài tòa Quỷ Thành ngươi rõ ràng sao? Tần Cung mở miệng hỏi, Quỷ Thành hẳn là chỉ có 2 tòa, ta biết đến cũng chỉ là Quỷ Phương Thành, mà Hỏa Chủng Sinh Vật Thành chỉ hẳn là cũng có 2 tòa. Cương Thi Thành chỉ có 1 tòa. Phán quan mở miệng nói, Tần Cung mang theo phán quan một đường mấy trước thâm nhập ra mở mang Quỷ Trấn khu vực lúc sau. Liền đến Quỷ Thành quản hạt khu vực. Quỷ Thành thiết lập tại vong linh thế giới bắc bộ vùng núi bên trong. Hỏa Chủng Sinh Vật Khô Lâu Thành thiết lập tại bình nguyên mảnh đất. Mà Cương Thi Cương Thành thiết lập tại nam bộ vùng núi bên trong. Vong linh thế giới tam đại vong linh chủng tộc cùng sở hữu 5 tòa vong linh thành, trở thành tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong cuối cùng một đạo quan ải. Thừa Tố Tần Cung là quỷ hồn một loại, cho nên hắn cùng phán quan vẫn luôn ở bắc bộ quỷ hồn khu vực trong nghề đi. Khi bọn hắn tiến vào tới rồi Quỷ Thành quản hạt khu vực nội khi, tức khắc cảm ứng được nơi này quỷ hồn chợt cường đại rồi lên. Chính như phán quan theo như lời như vậy, nơi này tùy tiện nhìn đến một cái quỷ hồn hồn thể, thực lực đều thập phần lợi hại, hồn thể đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành hình người. Bất quá, này đó du đãng với Quỷ Thành khu vực chung quỷ hồn hồn thể, là vô pháp cùng Quỷ Trấn trưởng trấn tu vi đánh đồng, đều phải so Quỷ Trấn trưởng trấn tu vi nhược thượng không ít. Mà này đó quỷ hồn cũng thập phần kỳ quái, bọn họ ở đầy khắp núi đồi mà tìm kiếm cùng khai quật một loại màu đen khoáng thạch. Khoáng thạch trung tản mát ra cường đại hồn lực, hơn nữa hồn lực thập phần tinh thuần. Tần Cung hỏi qua phán quan, nhưng phán quan cũng không rõ ràng lắm những cái đó quỷ vật tìm kiếm đến chính là thứ gì. trừ bỏ tìm kiếm cái loại này màu đen khoáng thạch ở ngoài. Quỷ hồn nhóm còn ở không ngừng phát sinh chiến đấu. Chiến đấu thập phần kịch liệt. Một khi có một phương chiến bại, trừ bỏ bọn họ tìm kiếm đến khoáng thạch bị cướp đi ngoại, liền hồn thể cũng sẽ bị đối phương cắn nuốt. Hiện tại Tần Cung cũng không muốn đánh thảo kinh xà, cho nên hắn cũng không có đi săn bắt này đó quỷ hồn hồn thể, mà là vòng qua bọn họ tiếp tục về phía trước tiềm đi. Trước sau xài chung đi ước 20 mấy thiên thời gian, Tần Cung đem quỷ thành khu vực hoàn toàn tra xét cái rành mạch. Ở vong linh thế giới bắc bộ vùng núi chung, quả nhiên chỉ có 2 tòa quỷ thành. Tới gần hỏa chủng sinh vật bình nguyên quỷ thành đúng là quỷ phương thành. Mà ở vào sơn mạch chỗ sâu trong phương bắc, tới gần sa mạc mảnh đất quỷ thành gọi là quỷ viên thành. Quỷ phương thành cùng quỷ viên khủng bố là cùng thành chỉ kiến trúc hình dạng có quan hệ. Quỷ phương thành vuông vức, cùng nhân loại thành trì rất giống. Bất quá, lại so với nhân loại thành trì cao lớn, mà quỷ viên thành thành trì kính trình chỉnh sửa hình tròn. Đồng dạng thập phần cao lớn. Hơn nữa 2 tòa quỷ thành diện tích thực sự không ít. So nhân loại thành chỉ muốn lớn hơn rất nhiều. Theo Tần Cung ở 2 tòa quỷ thành ngoại quan sát, đại khái hiểu biết đến. 2 tòa quỷ thành cửa thành là suốt ngày mở ra, cũng không đóng cửa, mà quỷ hồn từ quỷ thành bên trong có thể tự do xuất nhập. Bất quá, ở ra vào quỷ thành cửa thành là lúc, lại phải bị quá gác quỷ thành cửa thành quỷ hồn thủ vệ kiểm tra. Tuy rằng khu vực này bên trong chỉ có 2 tòa quỷ thành, nhưng từ quỷ thành diện tích tới xem, mỗi cái thành trì bên trong quỷ hồn số lượng đều là kinh người. Hẳn là so nhân loại thành trì trung dân cư muốn nhiều đến nhiều. Ít nhất muốn lấy số lấy 100 vạn tới tính toán, thậm chí càng nhiều. Để cho Tần Cung cảm ứng không thể tưởng tượng chính là 2 tòa quỷ thành cửa thành đều có một cái kỳ quái tên gọi là quỷ môn quan. Phía trước phía sau trải qua thời gian rất lâu điều tra lúc sau, Tần Cung quyết định trà trộn vào quỷ phương thành, đi tìm hiểu Lữ Bố tin tức. Tần Cung cùng phán quan ở quỷ phương ngoài thành ngồi xổm thủ rất dài thời gian. Rốt cuộc trước sau tìm kiếm tới rồi 2 chỉ rơi xuống đơn quỷ hồn. Tần Cung trước sau ra tay, đem 2 chỉ quỷ hồn xoa bóp, đưa tới sơn gian yên lặng chỗ. 2 cái quỷ vật hồn thể thập phần ngưng thật, tu vi cũng đều tương đương không yếu. Tuy rằng không kịp quỷ chấn trưởng chấn tu vi, nhưng cũng thập phần lợi hại. 2 cái quỷ hồn tu vi tuy rằng không yếu, nhưng bọn họ lá gan lại rất tiểu. Kinh Tần Cung tách ra tới thẩm vấn, 2 cái quỷ vật đem Tần Cung nên biết đến đều chiêu. Theo 2 cái quỷ vật giao đãi, quỷ phương thành thành chủ đã kêu quỷ phương, quỷ thành chung quỷ vật số lượng bọn họ cũng nói không rõ. Dù sao nhiều đếm không xuể. Quỷ thành bất đồng với quỷ trấn chung quỷ vật đều là thông qua khiêu chiến, có được chính mình quỷ ốc, lúc sau ở thời gian nhất định nội tiến hành săn thú. Lúc sau liền có thể tự do tu luyện, tổ chức tương đối rời rạc. Nhưng quỷ thành chung bất đồng, quỷ thành chung đều có được chính mình quỷ quân. Quỷ quân trừ bỏ thông thường huấn luyện ngoại, còn có một bộ phận phân bố ở quỷ thành chung các khu vực các con phố trên đường tiến hành tuần tra. Quỷ thành chung ấn phương vị phân chia ra vô số khu vực. Mỗi cái khu vực nội đều có một vị cường đại quỷ hồn tiến hành thống nhất quản lý. Mà quỷ thành chung, tưởng được đến một gian quỷ ốc tu luyện cùng dung thân, là thập phần không dễ dàng, cũng không phải tu vi cường đại quỷ hồn liền có thể có được, mà là cần ở dùng hồn thạch tiến hành mua sắm. Cái gọi là hồn thạch chính là quỷ hồn nhóm ở ngoài thành trong núi tìm kiếm cùng khai quật màu đen khoáng thạch. Loại này hồn thạch chính là quỷ thành trung tiền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.